Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, tiếp tục gây áp lực với công ty Nhật Hạ trên tầng 2 của căn biệt thự, bên cạnh cửa sổ, bóng hình cao lớn của Mạc Du Hải đổ dài trước ánh nắng, hai mắt anh lạnh lùng. Nhìn người phụ nữ cứng đầu đứng ở ngoài cửa biệt thự, một hồi sau, anh rút điện thoại ra, giọng nói trầm thấp của anh bắt đầu vang lên. Tiếp tục tạo áp lực với công ty Nhật Hạ, ngay sau đó liền ngắt điện thoại. Hạ Nhược Vũ không phải đang chờ xe, thứ mà cô mong chờ lúc này là một cuộc gọi. Nội dung của cuộc gọi chính là vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra tại công ty Nhật Hạ. Phía bên người mất đã làm đơn và chuẩn bị kiện Nhật Hạ về hành vi kinh doanh trái phép. Hạ Nhược Vũ hiểu rất rõ, chỉ cần vụ án được thành lập, công ty Nhật Hạ sẽ buộc phải đối mặt với việc đình chỉ kinh doanh. Hiện tại giá cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh, một khi công ty không còn hoạt động nữa, thứ mà nhà họ Hạ phải đối mặt sẽ không chỉ là việc bị phá sản mà hơn nữa là một khoản nợ khổng lồ. Số nợ này nằm ngoài khả năng của gia đình cô. Chuyên Oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Khi bốn chữ tan cửa nát nhà hiện lên trong đầu Hạ Nhược Vũ, toàn thân cô khẽ run lên. Ba cô hiện tại vẫn đang ở trong viện. Mẹ cô là một người phụ nữ tần tảo, suốt bao năm qua bà vất vả đi theo ba, lỡ như ba xảy ra chuyện gì, bà chắc chắn sẽ không do dự mà đi theo ông. Có những chuyện mặc dù chưa xảy ra nhưng Hạ Nhược Vũ dường như đều đã lường trước được tất cả. Cô đột nhiên quay người, đứng trước cánh cửa lớn của căn biệt thự, cô giơ tay gõ lên đó vài cái. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, Mạc Du Hải vừa tắm xong, trên người anh khoác một chiếc áo choàng, mái tóc đen vẫn còn ướt, trông vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Theo bản năng, Hạ Nhược Vũ ngay lập tức nghĩ tới bốn chữ tuyệt tác nam nhân. Nhìn thấy cô, Mạc Du Hải không chút bất ngờ, anh lạnh lùng nhìn cô rồi hỏi. Có chuyện gì? Tôi đồng ý kết hôn. Cô không vòng vo, mà đi thẳng vào chủ đề chính, ngẩng đầu, ngước mắt nhìn anh, bộ dạng như đang xem thường cái chết cận kề trước mắt. Thấy cô như vậy, Mạc Du Hải có chút tức giận, nhìn cô như vậy khiến tôi cảm thấy như tôi đang ép buộc cô vậy. Sau đó, anh đưa tay định đóng cửa, Hạ Nhược Vũ vội vàng ngăn cản, nhìn anh lắc đầu nói, không phải, không phải, là do tôi tự nguyện, không có ai ép buộc cả, Mạc Du Hải. Chúng ta kết hôn đi. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nay lại để lộ ra chút tia sáng nhỏ nhoi. Nghĩ thông rồi sao? Cô gật đầu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trên người cô như ẩn chứa một nét đẹp tiềm ẩn đến động lòng người. Chính vào giây phút ấy, mọi suy nghĩ của Mạc Du Hải như ngưng động, tập trung nhìn vào cô. Vài giây sau đó, anh thu lại ánh mắt, gật đầu, quay người cầm lên chiếc khăn ở bên cạnh để lau đầu, thấp giọng nói, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn, hộ khẩu của cô đều mang theo rồi chứ? Hạ Nhược Vũ đứng sau lưng anh, gật đầu nói, vâng. Nhìn theo bóng lưng anh, cô tự an ủi bản thân, so với việc gia đình cô phải lâm vào cảnh đường cùng thì việc lựa chọn kết hôn với anh sẽ tốt hơn rất nhiều. Mạc Du Hải khoác lên người một bộ vest màu đen, sau đó cùng Hạ Nhược Vũ di chuyển tới cục dân chính. Khi cả hai đến nơi, cũng đã gần trưa, rất nhiều người đến đăng ký kết hôn. Mạc Du Hải lạnh lùng bước vào. Sau khi vào trong đại sảnh, anh chọn một góc rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều người xếp hàng trước quầy làm thủ tục, Hạ Nhược Vũ tự mình chạy tới xếp hàng, trước sau đều là rất nhiều những cặp đôi đang cùng nhau đứng chờ tới lượt. Thấy cô một mình lẻ loi đứng xếp hàng ở đó, một người phụ nữ ở bên cạnh bỗng lên tiếng, hỏi cô, chồng cô không tới cùng sao? Hạ Nhược Vũ mỉm cười, chỉ tay về phía Mạc Du Hải, mở miệng nói, tới rồi, anh ấy từ nhỏ đã mắc bệnh bại liệt nên không thể đứng quá lâu. Người phụ nữ hiểu ra liền gật đầu, nhìn về phía Mạc Du Hải, ánh mắt để lộ ra vẻ thương cảm, những người đứng bên cạnh cũng theo đó mà nhìn về phía anh. Rất nhiều người trong số họ khen ngợi lòng tốt của Hạ Nhược Vũ, họ cho rằng cô và anh đều đã gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Mạc Du Hải không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đều đang đổ dồn về phía anh. Nhưng có lẽ do đã quen với ánh nhìn như vậy, nên anh dường như chẳng mấy bận tâm. Do có quá nhiều người tới đăng ký nên, cho tới tận trưa vẫn không đến lượt Hạ Nhược Vũ. Đến 12 giờ, các cán bộ của cục đều nghỉ tay làm việc, chỉ còn cách chờ tới 2 giờ chiều, chờ cả nửa ngày cũng không đến lượt. Hạ Nhược Vũ đi tới bên cạnh Mạc Du Hải, cô nhìn anh rồi nói, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó, được không? Mạc Du Hải khẽ, ừm, một tiếng, gì? chuyển ra phía ngoài của đại sảnh, hạ Nhược Vũ đi theo sau anh, miệng lẩm bẩm, thầm mắng người đàn ông ở trước mặt. Người đàn ông này thật sự không lịch thiệp. Chút nào, cách Trương.